Căn cứ lương tâm sống sót, tổng, tác giả, Cam Duyên Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 327, kết quả cuối cùng là, Phong Diêm bị ném xuống, tức giận Lâm Lam một bao dược, liền đem hắn dược đổ, ngay sau đó cấp đem hôn mê bất tỉnh hắn đưa cho Yên Ổn Chỉ. Lấy một chương bách độc bất xâm điều dưỡng phương thuốc vì thù lao. Phụ thượng dược tài, làm vị này ma giáo thần y hỗ trợ Phong Diêm lộng một cái bách độc bất xâm đắp nặn thí nghiệm. Không, là đợt trị liệu, mấy đời dùng quá Lâm Lam có thể tin tưởng trong đó tính khả thi. Chính là cái này đợt trị liệu yêu cầu thời gian có điểm trường. Thấp nhất 1 năm, dài nhất 2 năm mà ni thời gian đầy đủ, không có nỗi lo về sau. Còn thoát khỏi một cái làm người bực bội Phong Diêm, Lâm Lam tâm tình thực tốt mang theo Đông Phương Cha còn có Lam Phượng Hoàng. Lệnh Hồ Sung, Nhạc Linh San, chậm gì gì biên du ngoạn biên thưởng cảnh mà lắc lư 2 tháng. Mới vừa tới Lâm gia, tới rồi Lâm gia thời điểm, nhìn đến mãn phòng chạy tam bào thai, còn có Tiểu Ngọc truyền đạt một kiện áo cà sa, nói là Lâm gia gia truyền tuyệt học, tịch tà kiếm phổ. Lệnh Hồ Sung rất là chấn kinh rồi, không phải nói bị trộm sao, giang hồ đều chấn động được không, Lâm gia cũng thanh thế mênh mông cuồn cuộn phát ra vạn lượng treo giải thưởng. Báo đáp quan lập án xử lý, như thế nào nguyên kiện còn ở, Lâm Bình Chi bất đắc dĩ nói, thật là bị đánh cắp, bất quá là chúng ta cố ý làm người đánh cắp, bị đánh cắp chính là đặc biệt vẽ lại phục chế bổn. Chúng ta giá cao làm nhân tạo giả, giống nhau như đúc, công pháp cũng không có tạo giả. Đây cũng là bất đắc dĩ cử chỉ. Không ít người có tâm đều biết, Tằng tổ phụ năm đó chính là dựa cái này võ nghệ tuyệt học uy chấn giang hồ. Lâm gia suy thoái thời điểm, đánh nó chủ ý người không ít, đặc biệt là 1 năm trước 1 tuổi yến thời điểm. Không ít người lai lịch không rõ lẫn vào Lâm gia, bắt đầu chúng ta còn không biết là vì cái gì. Tưởng thương trường tượng đối thủ muốn nháo sự, sau lại mới biết được vì chính là cái này đông, bí tịch ở Lam Phượng Hoàng, Nhạc Linh San, Lệnh Hồ Sung khó hiểu ánh mắt, hắn có chút xấu hổ mà giải thích nói, có mấy cái đều sờ đến nhà ta khuê nữ cùng nhi tử bên người. Tiếp tục đặt ở trong nhà, chỉ có thể là một cái tai họa vốn là tính toán tạo giả. Chính là nương tử nói, thật sự giả không được. Giả cũng thật không được, nếu phải làm diễn, đương nhiên muốn lớn nhất trình độ làm được chân thật, bằng không cái này diễn làm liền không có ý nghĩa, Lâm Bình Chi lời nói rất là dối dám. Tằng tổ phụ có tổ huấn, hắn lão nhân gia thương tiếc chúng ta này đó làm hậu bối. Lập hạ gia quy, hậu nhân tuyệt không có thể tu tập, ở hắn sau khi chết, liền thiêu, phụ thân lưu lại cái này. Bất quá là vì kỷ niệm hắn mà thôi, bất quá tổ phụ khi đó ma xui quỷ khiến lại là lưu lại. Tổ phụ cách nói là, hắn sợ hãi Tằng tổ phụ sau khi qua đời, Lâm gia sẽ lọt vào mơ ước, hắn hộ không được, này ta công tuy rằng, nhưng là bị buộc đến tuyệt cảnh, cũng không ngại là một cái bảo mệnh thủ đoạn. Lệnh Hồ Sung không hiểu, bất quá ở Lâm Bình Chi hào phóng đưa qua. Tò mò mà tiếp nhận áo ca sa vừa thấy, liền biết vì cái gì, muốn luyện thần công, rút dao tự cung, mới nhìn mở đầu, Lệnh Hồ Sung liền trực tiếp đem áo ca sa ném trở về Lâm Bình Chi trong lòng ngực. Động tác muốn nhiều nhanh chóng liền nhiều nhanh chóng, dẫn tới đại gia ngạc nhiên không thôi, Lệnh Hồ Sung cũng phát hiện chính mình phản ứng khoa trương một ít. Bất quá không lâu trước đây mới bị Lâm Lam Liêu Âm Trần khiếp sợ hắn. Thật sự là có chút mẫn cảm quá độ, rất là ngượng ngùng xin lỗi. Lâm công tử, thứ lỗi, này không phải tuyệt thế võ công, mà là tuyệt thế ta công đi. Lâm Bình Chi cũng không để ý, ngược lại là thật là lý giải gật đầu. Ta nhìn đến thời điểm, phản ứng cũng không thể so Lệnh Hồ thiếu hiệp hảo bao nhiêu. Thật sự là quá khó có thể tin, nếu hắn không phải đã luyện phái võ đang thái cực tâm pháp cùng kiếm pháp. Còn kiều thê nhi nữ ở bên, có lẽ hắn cũng ngăn không được nhanh chóng trở thành võ lâm cao thủ dụ hoặc. Bình thường cả đời cùng nhanh chóng tuyệt đỉnh cao thủ lấy hay bỏ. Quả nhiên, cao thủ không phải người nào đều có thể đương, lệnh Hồ Sung tò mò. Kia Lâm Thiếu Hiệp lấy ra cái này bí tịch là, Lâm Bình Chi có chút ngượng ngùng. Hiện giờ Lâm gia đã xưa đâu bằng nay, không cần lại dựa vào tổ tiên che chở. Gia Gia nói, không bằng liền năm nay tế tổ thời điểm, đem cái này thiêu cấp tăng tổ phụ, lấy an ủi hắn lão nhân gia trên trời có linh thiêng liền hảo, loại này sẽ di họa con cháu công pháp. Không thích hợp tiếp tục truyền lưu đi xuống, thiêu xong hết mọi chuyện. Nương tử nói, Lam đại gia tuy rằng sẽ không luyện võ, chính là lại trời sinh đối với võ học có bất đồng giải thích cùng nghiên cứu. Ở thiêu phía trước cấp Lam đại gia xem qua một chút, xem như cảm tạ Lam đại gia đối Lâm gia nâng đỡ. Lâm Bình Chi có thể tưởng tượng đến, nếu không phải hắn đối nương tử vừa gặp đã thương, phi khanh không cưới, hắn hiện tại kết cục, chỉ sợ chỉ có thể là dựa vào luyện tập cái này ra truyền bí tịch tới giữ gìn Lâm gia. Lâm gia xem như tuyệt hậu, hắn cảm thán rất nhiều, cũng không có phát hiện Đông Phương Bất Bại Thần sắc dị thường mịt mờ. Lâm Lam xem cũng chưa xem, không cần, các ngươi thiêu hủy hắn đi, cái này võ công, nàng tồn bàn chung, cũng có, bất quá, bởi vì quá mức lập dị, nàng cũng là đã từng truyền quá cấp thái giám loại này chức nghiệp đám người. Ta tới, bất quá muốn hỏi một chút Tiểu Ngọc. Ta yêu cầu thuyền đã chuẩn bị tốt sao? Tiểu Ngọc gật đầu ứng hòa. Tiểu thư, đã chuẩn bị cho tốt. Bên trên người, đem chúng ta thợ thủ công thuyền thợ đều trinh đi, nói tới đây. Nàng ngữ khí liền thập phần không kiên nhẫn. Vị kia thật đúng là chính là một chút đều không cảm thấy ăn tương khó coi. Thật đương tiểu thư đồ vật chính là hắn giống nhau, Lâm Lam đối này không đáng chí không? Làm hoàng đế. Sao có thể là có lương tâm? Cho dù có, cũng không phải nàng cái này làm hắn diệt trừ cho sảng khoái. Sớm có đoán trước, đều an bài hảo, Tiểu Ngọc lại là rất đắc ý. Đương nhiên, hắn sáng sớm liền đánh những cái đó thuyền thợ thủ công chủ ý. Đại khái không nghĩ tới, đám kia thợ thủ công, bất quá là hiểu rõ tạo thuyền công nghệ mà thôi, mà tạo thuyền tài liệu yêu cầu luyện lò kỹ thuật. Chính là còn ở chúng ta trên tay. Nắm giữ kỹ thuật đều là phía chính mình tối cao tâm phúc. Không có phản bội khả năng. Phải nói, sẽ phản bội khả năng tính rất thấp. Bất quá cho dù phản bội thì thế nào. Các nàng chỉ cần một ngày còn nắm giữ này đó làm hoàng đế kiêng kỵ kỹ thuật. Hắn cũng không dám chân chính đối với các nàng xuống tay. Như vậy thuyền, thật là quá làm người chấn kinh rồi. Tiểu thư thật là tính toán hảo sao? Lâm Lam đương nhiên tỏ vẻ. Đúng vậy, ở sinh thời, du lịch một phen thiên hạ cảnh trí, mới không uổng công cuộc đời này, một con thuyền hải thuyền. Sớm tại Lâm Lam danh khắp thiên hạ thời điểm, nàng liền chuẩn bị muốn lộng, lý do cũng là cái này. Đã từng Lâm Lam đã là vì nàng cùng nàng người lưu điều đường lui. Rốt cuộc, nàng hành vi không khác xiếc đi dây. Tưởng nhiều điểm tổng không sai, nàng chưa bao giờ cho rằng, nàng là tính toán không bỏ sót người, tổng không thể làm nàng người, một khi sự bại, cuối cùng lại là thảm đạm xong việc đi, cũng là vì tìm Diêm Mani bởi vì nàng đều danh khắp thiên hạ. Cái kia đường dính đậu diêm cư nhiên đều không có xuất hiện. Lâm Lam thậm chí hoài nghi, hắn có phải hay không đầu thai đến ngoại quốc đi, chuẩn bị ra biển tìm hắn đâu. Hiện tại lại là chân chính làm nàng đã từng lấy cớ trở thành lý do. Nên làm, ta đã làm, ta tồn tại, trừ bỏ làm nào đó người không yên lòng ở ngoài. Không có bất luận tác dụng gì. Cửu âm chân kinh học cấp tốc dược liệu. Dư lại cũng không nhiều lắm. Chỉ đủ này một năm học tân sinh dùng. Tiếp theo năm học, lần thứ ba học sinh. Khiến cho các nàng chính mình lựa chọn đi. Ta lưu lại đồ vật. Chỉ cần các nàng nguyện ý đứng lên, cũng đủ, các ngươi coi như ta thoái ẩn liền hảo. Về sau này hết thảy, liền đều phải giao cho các ngươi. Tiểu Ngọc hai mắt lập tức đỏ. Rất là không tha, Lam Phượng Hoàng nhất tò mò. Viện trưởng muốn thuyền làm cái gì? Muốn ra biển, khi nào, trực lai trực vãng Lam Phượng Hoàng. Tựa hồ cũng không có phát hiện nàng đối Lâm Lam cùng Đông Phương Bất Bại hành trình chú ý. đã mang theo rõ ràng quái dị. Đông Phương Đại Giáo Chủ cũng cùng nhau sao? Lâm Lam nhìn Đông Phương Bất Bại. Đông Phương Bất Bại tầm mắt còn ở kia gian áo cà sa thượng. Không có phục hồi tinh thần lại. Một hồi lâu mới nhận thấy được Lâm Lam tầm mắt. Trực tiếp liền ra tay. Lam Phượng Hoàng nhất thời không bắt bẻ. Lập tức hôn mê muốn ngã xuống đất. Bị nhanh tay lệnh Hồ Sung ôm vào trong lòng. Đông Phương, tiền bối. Đây là, Nhạc Linh San kéo kéo kích động lệnh Hồ Sung. Sư ca, đây là nhân gia giáo vụ. Ngươi liền không cần lắm miệng nhúng tay, kỳ thật dọc theo đường đi Nhạc Linh San cũng thực xấu hổ. Bắt đầu thời điểm còn không có phát hiện, nhưng là thực mau, nàng liền phát hiện dị thương. Lam Phượng Hoàng kia giám thị viện trưởng cùng Đông Phương lão sư hành vi. Không cần quá rõ ràng, Đông Phương giáo chủ không có chờ tới bây giờ mới động thủ. Vẫn là chỉ là điểm huyệt, không có một lời không hợp liền giết nàng. Đã tính tình phi thường hảo, Nhậm Doanh Doanh rốt cuộc muốn làm cái gì? Nàng muốn tính kế Đông Phương giáo chủ liền thôi, còn muốn cho Lam Phượng Hoàng làm pháo hôi, mang lên nàng cùng sư ca, còn không phải là xem bọn họ sư huynh muội mềm lòng. Không đành lòng sao? Lâm Lam ý bảo Tiểu Ngọc tiếp nhận, yên tâm, chúng ta sẽ không đối Lam Phượng Hoàng làm gì đó. Nhiều năm như vậy tỉ mỉ bồi dưỡng ra tới học sinh. Thiếu một cái ta đều đau lòng, bất quá cũng là có bất đắc dĩ nguyên nhân, yêu cầu đem nàng quan một đoạn thời gian, có thể phiền toái lệnh Hồ thiếu hiệp đối hôm nay nhìn thấy nghe thấy bảo mật sao? Lệnh Hồ Sung đối Lâm Lam nói rất là tin phục, chính là, Đông Phương Bất Bại lúc này tâm tình cũng không phải thập phần hảo. Đối thượng lệnh Hồ Sung kia hoài nghi ánh mắt, tự nhiên liền mang theo hắn uy thế, yên tâm. Bổn tọa còn không đến mức khó xử một tiểu nha đầu, liên Nhiệm Doanh Doanh hắn đều có thể nhịn xuống. Huống chi đứa con gái này muốn giữ được người. Bất quá nếu lệnh Hồ thiếu hiệp ngươi không biết điều, liền không nên trách bổn tọa vô tình, Lâm Bình Chi ở thê tử ý bảo dưới. Ra mặt bảo đảm, lệnh Hồ thiếu hiệp yên tâm, Lâm mỗ đảm bảo, Lam cô nương ở Lâm gia làm khách. Tuyệt đối sẽ không đã chịu bất luận cái gì ủy khuất, cuối cùng lệnh Hồ Sung là bị Nhạc Linh San cường lôi kéo rời đi. Sư ca, ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Nhìn thấy lệnh Hồ Sung trên mặt còn ở do dự, nàng sẽ biết, cả giận, có phải hay không cái kia Nhậm Doanh Doanh theo như ngươi nói cái gì? Lệnh Hồ Sung lúc sau nói, trước khi đi, Nhậm cô nương thật là làm ơn quá ta. Nếu Lam cô nương gặp nạn, liền, Nhạc Linh San lập tức kéo xuống mặt, người đáp ứng rồi, nữ hài tử chi gian thủ đoạn bất quá là những cái đó. Nàng có phải hay không một bộ có nỗi niềm khó nói thỉnh cầu ngươi? Nếu Lam Phượng Hoàng gặp nạn, làm ngươi vươn viện trợ tay, đại ân đại đức, không có gì báo đáp, lệnh Hồ Sung, có sát khí, sư muội như thế nào đột nhiên như vậy đáng sợ, ha ha. Nhạc Linh San vươn tay, nàng có phải hay không trả lại cho ngươi cái gì tín vật? Nói nếu Lam Phượng Hoàng có nguy hiểm, liền cho nàng truyền lại tin tức, lấy tới, theo bản năng sờ sờ đặt ở ngực cây châm, phản ứng lại đây chính mình thất thố lệnh Hồ Sung cũng cảm thấy bất đắc dĩ. Ta đáp ứng rồi Nhậm cô nương, vì chống đỡ được sư phụ áp lực, làm sư muội có thể ở học viện học tập. Hắn chính là bị sư phụ mắng vài đốn. Trong lúc, hắn cùng trộm chuồn ra học viện, ra vẻ lão bà Nhậm Doanh Doanh có chút giao tình. Nhậm Doanh Doanh làm ơn nàng thời điểm nói, lần này là nàng thỉnh cầu hắn, tuy rằng biết nàng làm khó người khác, hơn nữa cũng đầy hứa hẹn hiệp nói. Chính là, nàng có cần thiết đi làm sự tình, cho dù vô sỉ, cũng chỉ có thể làm ơn hắn cùng Lam Phượng Hoàng. Lam Phượng Hoàng là tự nguyện, làm bằng hữu, lệnh Hồ Sung không đành lòng hai cái nữ hài tử thương tâm. Chỉ có thể đáp ứng rồi nàng thỉnh cầu. Nếu là trước đây, Nhạc Linh San khẳng định chỉ biết không quan tâm la lối khóc lóc. Bất quá, tốt xấu cũng là trải qua khóa học viện giáo dục, xử lý sự tình cũng hiểu được quay lại. Ngươi chỉ là đáp ứng rồi Nhậm Doanh Doanh nếu Lam Phượng Hoàng có tánh mạng chi nguy. Mới cho nàng truyền tin đi. Lệnh Hồ Sung gật đầu. Là cái dạng này không có sai. chính là, hiện tại Lam Phượng Hoàng nàng ở Lâm gia, ngươi không tin Đông Phương giáo chủ, cũng muốn tin tưởng viện trưởng cùng Lâm gia đi, Nhạc Linh San đem tay đi phía trước một đệ. Tiếp tục nói, nếu không có tánh mạng nguy hiểm, đó chính là nói ngươi không cần truyền tin cho nàng, đúng không, logic thượng không có vấn đề. Lệnh Hồ Sung tiếp tục gật đầu, vậy ngươi đem tín vật cho ta, ta giúp ngươi hủy diệt nó. Mềm thi xong, đến mạnh bạo, ngươi một cái chính phái thiếu hiệp, trên người cất giấu ma giáo thánh cô tín vật. Sư ca, suy nghĩ của ngươi cùng hành vi, rất nguy hiểm a. Lệnh Hồ Sung rất muốn nói nàng là bằng hữu, cũng là sư muội ngươi đồng học. Nhạc Linh San lại giành trước ở hắn phía trước nói. Viện trưởng đều nói, chúng ta chi gian quan hệ, chỉ ở học viện là lúc, học viện ở ngoài, vô luận chúng ta là địch là bạn, toàn bằng đại gia gặp gỡ tạo hóa, học viện tuyệt không cưỡng cầu, ta là chính phái đệ tử, nàng là ma giáo thánh cô, chỉ bằng cái này, chúng ta liền không khả năng là bằng hữu. Sư ca không phải là so với ta cái này cùng học viện người càng xem không khai đi, cuối cùng đòn sát thủ đến ra tới. Vẫn là, Nhạc Linh San một chút đều không có che giấu nàng hỏa khí. Sư huynh đối vị kia ma giáo thánh cô, có cái gì không thấy được người tâm tư đi. Lệnh Hồ Sung, tuy rằng biết là sư muội kịch bản, chính là, hắn đều chỉ có thể khuất phục, cảm thấy mỹ mãn bắt được cây châm. Nhạc Linh San không chút do dự trực tiếp dùng nội lực đem nó vỡ vụn cũng ném xuống. Cửu âm chân kinh học cấp tốc cũng không phải là nói giỡn. Nàng đối hiện giờ vũ lực, rất có tin tưởng, yên tâm đi, vị kia thánh cô đại khái đã sớm đoán chắc viện trưởng tâm tư. Người bất quá chỉ là một đạo bảo đảm mà thôi, không cần đem chính mình nghĩ đến quá trọng yếu, Nhạc Linh San không có nói ra chính là. Có khả năng bọn họ một đường tới hành tung, căn bản là ở vị kia thánh cô nắm giữ dưới, nhà mình sư ca bất quá là một đạo thủ thuật che mắt kẻ khác. Chúng ta vẫn là nhanh lên sẽ ra đi, ta đều tưởng cha cùng mẫu thân, ít nhiều học viện các lão sư giáo dục. Hồi tưởng lúc trước chính mình, Nhạc Linh San cảm thấy, vẫn là hiện tại chính mình hảo một chút. Trong lòng đối Nhậm Doanh Doanh thủ đoạn khinh thường rất nhiều, còn vui sướng khi người gặp họa. Nàng trình độ loại này đều có thể nhìn ra tới. Nhậm Doanh Doanh là nơi nào tới tin tưởng, có thể giấu nằm viện trường cùng Đông Phương giáo chủ hai vị làm người trong thiên hạ đều sợ hãi. Nhân vật, quá đem chính mình đương một chuyện. Nàng liền chờ xem thánh cô như thế nào té ngã hảo. Không bao lâu. Đối Nhạc Linh San cùng Lệnh Hồ Sung đối thoại hành vi. Một chữ không lầm liền đưa đến Lâm Lam cùng Đông Phương Bất Bại nơi trong xe ngựa. Nghe được thủ hạ hội báo, khôi phục một giáo giáo chủ khí thế Đông Phương Bất Bại khó được tán thưởng. Người dạy ra tới học sinh, cũng không tệ lắm, Lâm Lam không có khiêm tốn. Đương nhiên, bằng không ta tiêu phí như vậy nhiều tâm tư tâm huyết dạy dỗ các nàng là vì cái gì, Lệnh Hồ Sung. Cùng Nhạc Linh San vừa ly khai Lâm gia, bọn họ hai cái liền từ Lâm gia cửa sau rời đi. Vì chính là né tránh người có tâm tầm mắt, đương nhiên, Nhậm Doanh Doanh bao gồm ở cái này người có tâm trong vòng. Nhìn thấy Đông Phương Bất Bại vẫn là liên tục mặt đen chung. Lâm Lam nghi hoặc, nhị nương là ở sinh khí Nhậm Doanh Doanh đầu phục triều đình. Đông Phương Bất Bại không nói lời nào, Lâm Lam tiếp tục đoán. Vẫn là luyến tiếc ngôi vị giáo chủ, không muốn cùng ta ra biển. Cái này Đông Phương Bất Bại bất mãn, nói chính là nói cái gì? Ngươi nhị nương ta cái gì không có hưởng thụ quá, vì ngươi, ta tâm móc ra tới cấp ngươi đều có thể. Bất quá là một cái vỏ rỗng giáo chủ, ta hiếm lạ cái dám. Nói xong lúc sau, mới phát hiện chính mình ở khuê nữ trước mặt bạo thô. Một chút đều không phù hợp hắn trên người mỹ mỹ trang phẫn. Rất là uể oải, nhìn đến khuê nữ kia mang theo ý cười ánh mắt sau. Mới biệt nữ nói, ngoặc kép, Quỳ Hoa Bảo Điển, người đã sớm biết, đúng không? Này đã hơn một năm tới, khuê nữ đều ở chậm rãi trị liệu hắn trong lòng bị thương. Hôm nay trận này tịch tà kiếm phổ giám định và thưởng thức. Nơi nào là vì nàng chuẩn bị? chỉ sợ là khuê nữ cố ý cho hắn chuẩn bị. Trong chốn võ lâm nghe đồn, hắn cũng sớm có nghe thấy. Năm đó ma giáo cùng năm đại môn phái gút mắt, hắn hiện giờ cũng điều tra rõ ràng. Cũng không biết, trong đó thế nhưng còn có tịch tà kiếm phổ sự tình. Hắn đời này, thành cũng quỳ hoa bảo điền, bại cũng quỳ hoa bảo điền. Bởi vì luyện liền thần công, làm hắn có thể trở thành nhật nguyệt thần giáo giáo chủ. Huyền khuynh một giáo, chính là cũng là vì quỳ hoa bảo điền. Hắn tính tình đại biến, nếu không phải cơ duyên xảo hợp dưới, nhận trở về khuê nữ. Ở khuê nữ các loại điều trị khai thông hạ, hắn sẽ biến thành cái dạng gì? Hắn đều không muốn tưởng tượng. Mấu chốt là, này hết thảy, khuê nữ đều đã biết. Lão mất mặt, hắn thân là phụ thân kiêm mẫu thân uy nghiêm, toàn không có, yên tâm, cha ngươi ta còn không đến mức yếu ớt đến nước này. Sớm tại ta nhẫn tâm luyện tập công pháp thời điểm, cũng đã tiếp nhận rồi này hết thảy. Ngươi muốn đạt được chút cái gì? Quan trọng trả giá chút đại giới. Từ cái danh Đông Phương bất bại lúc sau, cha ngươi ta làm việc, liền chưa từng có hối hận quá. Đông Phương nhị nương hoàn toàn không cảm thấy. Kỳ thật chỉ bằng hắn quái dị yêu thích, hắn cái gọi là uy nghiêm liền không dư thừa nhiều ít. Lâm Lam trong lòng lo lắng buông xuống, Đông Phương nhị nương chỉ là giận dỗi mà thôi, cũng không có quá lớn bán ngược, liền chứng minh nàng trị liệu phương án là có hiệu quả. Nữ trang phích không đáng sợ, tâm lý tính giới tính chướng ngại cũng không có quan hệ. Chỉ cần tâm thái tích cực hướng về phía trước, liền không có vấn đề. Tới rồi Đông Phương bất bại loại địa vị này, trải qua nhân sinh trăm thái hắn, tâm thái tuyệt đối là kiên cố phi thường, bình thường sự tình, dễ dàng sẽ không đả kích đến hắn. Bất quá Lâm Lam không biết hắn bạc nhược điểm ở nơi nào. Nếu là một không cẩn thận kích thích đến liền không hảo. Chọc chọc khuê nữ khuôn mặt, thoát khỏi giám thị Đông Phương bất bại cũng rốt cuộc tìm được rồi oán giận cơ hội. Khuê nữ, ngươi cùng nương nói, ngươi có phải hay không coi trọng Phong Diêm kia bạch nhãn lang tiểu tử? Như thế nào đối hắn như vậy hảo? Lại là cố bổn bồi nguyên lại là bách độc bất xâm. Xem đến hắn cái này cha đều ghen tị, nữ sinh hướng ngoại, Lâm Lam trợn trắng mắt, thực bình dân phun tào. Ấn ngươi cách nói, nếu là coi trọng, ta đã sớm ngủ, dùng đến hoa như vậy nhiều công phu sao? Này tuyệt đối là thiệt tình, ta là nhiều mắt què mới coi trọng như vậy một cái ham ăn biếng làm. Một lòng chỉ nghĩ ăn cơm mềm người. Phong Diêm đời này tính cách cũng là tuyệt, cư nhiên sẽ là như vậy một bộ ăn chơi trác táng bại gia tử tính tình. Thực hoài nghi nhà hắn trưởng bối, có hay không bị hắn tức chết, ta bất quá là, vì nhiệm vụ, tích tài thôi, loại tính cách này, một không cẩn thận, nhiệm vụ đến quỳ a. Chính là muốn nhìn hắn, rõ ràng ghét nhất công thành danh toại, sự nghiệp thành công, bị ta bước đến trở thành võ lâm minh chủ, sẽ nhiều thú vị. Đông Phương bất bại vẻ mặt khuê nữ ngươi có phải hay không ngốc biểu tình. Ngươi xác định, ngươi đây là trả thù. Đã từng thực nam nhân Đông Phương bất bại cảm thấy nếu này cũng coi như là trả thù. Như vậy khắp thiên hạ nam nhân đều tưởng nhà mình khuê nữ trả thù một chút. Lâm Lam trong lòng có thể khẳng định đối Đông Phương bất bại nói. Tuyệt đối là, bất quá, mở miệng chính là, ngươi coi như ta ở khảo nghiệm thí nghiệm đi. Xem hắn bản lĩnh có bao nhiêu lợi hại. Ta chính là luyến tiếc, thủ hạ của ta nhóm đấu tranh anh dũng. Làm Phong Diêm cái này da dày thịt thô ra hỏa trên đỉnh tốt nhất. Đối với khuê nữ an bài, Đông Phương bất bại chưa bao giờ tính toán nhúng tay. Dù sao khuê nữ hết thảy đều là nàng chính mình giao tranh ra tới. Bại xong rồi còn có hắn cái này phụ thân đâu. Bất quá, nếu muốn khảo nghiệm, liền khảo nghiệm đến hoàn toàn một chút. Khuê nữ, vậy ngươi để ý làm hắn cũng cấp mẫu thân ta cũng bối bối nồi sao? Lâm Lam ngốc nhiên một chút, theo bản năng trả lời. Ta lại không phải hắn, ta để ý chút cái gì, nghe thế sao trả lời. Đông Phương bất bại vừa lòng, cũng yên tâm đi trong đầu lập tức đem kế hoạch lại biến động chu toàn một chút. Cảm giác thời gian có chút không lớn đủ dùng, Đông Phương bất bại liền có chút dồn dập cảm, chúng ta đi trước nhìn xem Giang Nam bốn hữu, làm cho bọn họ diễn đến rất thật khúc chiết một ít. Làm cho ta tranh thủ nhiều một ít thời gian, Đào Rỗng Nhật Nguyệt Thần Giáo, kia chính là cha ngươi đời này vất vả phí. Ta đảo muốn nhìn, đem Nhật Nguyệt Thần Giáo còn cấp Nhậm Ngã Hành sao? Hắn muốn như thế nào bổ cái này lỗ thủng? Ha ha ha, khuê nữ ngươi là đúng. Ta hiện tại tưởng tượng đến, Phong Diêm kia tiểu tử thay chúng ta bối nồi đỉnh nồi. Ta liền vui vẻ thật sự. Lâm Lam, nhìn hai mắt sáng lên, nóng lòng muốn thử Đông Phương Nhị Nương. Lâm Lam vì Nhậm Ngã Hành cùng Nhậm Doanh Doanh vốc một phen đồng tình nước mắt. Kỳ thật đi, nàng sáng lập nữ tử học viện, học được nhất tinh tối ưu, tuyệt đối là trước mắt vị này từ đại khai đại hợp trở nên tính toán chi ly Đông Phương Nhị Nương đi. Thế nhưng liên tiếp lui vị còn vị, còn không quên hố bọn họ cha con một phen, hoàn toàn đem học viện dạy dỗ, nữ hài tử dựng thân căn bản là tiền tài địa vị. Liên quan đến như vậy, tuyệt đối là nửa bước không thể lui. Đông Phương Nhị Nương, rõ ràng điểm này phát huy đến mức tận cùng. Xem hắn kia đối Nhật Nguyệt Thần Giáo các phân đà có nhằm vào mà thi hành liền mông mang lừa lừa. Tài thủ đoạn liền biết, Nhật Nguyệt Thần Giáo sẽ ở tương lai một đoạn thời gian nội. Quá đến tương đương nghèo khó thất vọng, đối bị ném xuống tới bối nồi Phong Diêm, Lâm Lam có trong nháy mắt không đành lòng. Bất quá, cũng chỉ là trong nháy mắt mà thôi. Luân hồi chi chủ, ở hắn sân nhà thượng, đó là do thiên mệnh chi tử càng thêm có nắm chắc tồn tại. Hồ bất tử, có thể yên tâm hố. Đến nỗi đuổi tới Tây Hồ biệt viện sau, cư nhiên có thể thần kỳ đụng tới lệnh hồ sung cái này bởi vì sư môn nhiệm vụ mà trùng hợp tiến vào. Nơi này, còn cùng Nhậm Doanh Doanh hội hợp hỗ trợ vận mệnh chi tử. Vậy càng thêm không có càng nhiều ý tưởng. Một năm lúc sau, tiến hành rồi một thân kháng virus đợt trị liệu Phong Diêm tỉnh lại lúc sau. Phát hiện hắn bị trở thành đứng đầu võ lâm minh chủ người được đề cử. Công tích là, chọc mù ma giáo giáo chủ Nhậm Ngã Hành đôi mắt, cũng đem ma giáo tài sản thu quát một vòng. Hắn thế lực phía sau là, Lâm Lam kỳ hạ sở hữu thế lực cộng thêm Đông Phương giáo chủ bí mật thế lực. Còn có hai phong thư, một phong là Lâm Lam lưu lại, ta đi ra ngoài chơi, này đó đưa ngươi đi. Một phong là Đông Phương bất bại, tiểu tử, làm ta nhìn xem bản lĩnh của ngươi đi. Đã ở trên biển phiêu đãng Lâm Lam, ta làm ngươi lười, Đông Phương bất bại, ta liền chờ xem kia xuẩn tiểu tử chê cười tương đương. Hết chương.